Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tuyết Mai qua câu chuyện Bùa của Già Làng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Và một buổi sớm mùa sương năm 2005, khi những cơn gió lạnh đầu thu vừa tràn về trên dãy núi phía bắc Việt Nam, An, một chàng trai người Kinh, đôi mắt sáng, dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn, lặng lẽ bước chân lên con đường mòn dẫn tới làng Tà Nưa. Con đường đất đỏ bám đầy bụi dày trơn trượt sau trận mưa rừng hôm trước. Không khí ẩm thấp quấn lấy mũi, mang đến mùi ngai ngái của cỏ úa và lá mục. Vang vẳng đâu đó tiếng chim rừng cất lên yếu ớt rồi tan biến vào hư không. An đã từng đến đây cách vài năm trong một chuyến công tác thiện nguyện. Nhưng lần này anh quay lại với mục đích tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa và phong tục của dân tộc Tà Nưa. Trong chiếc ba lô cũ kỹ trên vai, An mang theo một cuốn sổ tay, cây bút, máy ghi âm nhỏ. Anh hy vọng sẽ ghi chép được những câu chuyện dân gian và phong tục cổ còn sót lại. Thế nhưng lòng anh không khỏi thấp thỏm khi nhớ tới những lời đồn đại về đá bùa bí ẩn mà chính dân làng vẫn thường rì rầm cảnh báo kẻ lạ chớ dại mà động vào. Đi được vài trăm mét, An dừng lại quan sát chung quanh. Làng Tà Nưa hiện ra lờ mờ sau dải sương, thập thoáng những mái nhà gỗ cũ, mái lá đơn sơ nằm rải rác bên sườn núi. Từ xa có thể nhận ra căn nhà rộng nơi tổ chức các cuộc họp làng cũng là trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Trong màn sương dày, một bóng người cao gầy râu tóc bạc phơ đang chống gậy đứng ven đường, dường như dõi mắt nhìn về phía của An. Chưa kịp cất tiếng chào, An thấy bóng người kia từ từ lùi vào một góc khuất, hòa lẫn vào làn sương trắng đục. Cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng, An lẩm bẩm, không lẽ mắt của mình hoa rồi. Anh tiếp tục bước tiếp cho đến khi bắt gặp vợ chồng anh Hầu, người mà An quen từ chuyến thiện nguyện lần trước. Hầu như một người đàn ông dân tộc Tà Nưa, vóc dáng nhỏ bé nhưng rắn giỏi, một nét mặt phúc hậu. Vợ anh chỉ xoa con mái tóc đen dài và đôi mắt sắc sảo. Vừa thấy An đã niềm nở chạy ra để mời vào nhà. Căn nhà gỗ của họ nằm ẩn sâu khóm tre, đơn sơ nhưng gọn gàng, tỏa hơi ấm lạ thường trong tiết trời se lạnh. Buổi trưa hôm ấy khi nắng đã lên cao và sương tan dần, An dạo quanh làng để chào hỏi bà con. Mọi người còn nhớ anh, tuy hơi e dè nhưng cũng đủ thân thiện. Nhìn những nụ cười mộc mạc, tiếng nói xen lẫn giữa tiếng Kinh và tiếng dân tộc, An cảm thấy bồi hồi. Cảnh vật trong êm êm đềm, song đâu đó vẫn ẩn hiện sự rụt rè ám ảnh, như thể có điều gì ẩn khúc đang bao phủ đến làng. Chiều tới, Hầu dẫn An đến gặp già làng Bập, người được xem là trụ cột tinh thần cho Tà Nưa trong suốt nhiều thập niên. Già làng năm nay đã hơn 70, râu tóc bạc trắng, một gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại sáng, toát lên một vẻ cương nghị khác thường. Căn nhà của ông nằm ngay ở đầu dốc, sát bên gốc cây đại thụ to lớn. Trong nhà các cột gỗ khắc hoa văn cổ, treo lủng lẳng những chiếc nành thú, sừng trâu, cùng với vài bức tranh vẽ bằng mực đen trên vải thổ cẩm. Già làng Bập chậm chậm bước ra, tựa gậy, nghiêng đầu quan sát. Khoảnh khắc ấy, An cảm giác mình như bị soi thấu, tim đập dồn dập. Già làng không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu mời An và gian buồng nhỏ phía sau. Nơi đây An lập tức bị thu hút bởi một chiếc hộp gỗ xưa đặt ở trên kệ, chạm trổ hoa văn rồng phượng kỳ lạ. Bên cạnh chiếc hộp là vài tấm vải thổ cẩm, một túi nhỏ đựng lá khô và nhiều đồ vật bí ẩn khác. Già làng mở hộp để lộ ra một miếng vải hình vuông khoảng bằng bàn tay. Trên đó có những ký tự kỳ lạ viết bằng mực nâu đã phai, trông như chữ dân tộc nhưng rườm rà hơn, phảng phất nét ma mị. Khi ánh mắt của An chạm vào, anh cảm giác lồng ngực bỗng xe lại, nhịp tim như chậm đi vài nhịp. Dòng già làng cất lên khàn khàn như vọng về từ xa. Bùa tổ tiên cấm động chạm, người nào biết bí mật ắt sẽ dính lời nguyền. Câu nói ngắt quãng, nửa như cảnh báo nửa như đe dọa. An bất giác lùi lại một bước. Hầu đứng bên cạnh cũng tỏ ra không thoải mái. Anh ta vội nói đôi câu bằng tiếng dân tộc để trấn an già làng. Già làng gật đầu rồi đóng chiếc hộp lại thật chậm, như muốn nhấn mạnh rằng nó phải được giữ kín. Từ đó khi trở về nhà Hầu nghỉ ngơi, An nằm trên giường trằn trọc mãi không sao chợp mắt. Tiếng đàn kèn dân tộc văng vẳng từ xa, lúc trầm lúc bồng, xe tan màn đêm tĩnh mịch. Anh ngồi dậy nhìn ra cửa sổ thì bóng tối bao trùm lên khắp cả núi rừng. Đôi lúc vang lên tiếng cú mèo rúc rợn người, khiến anh không khỏi lạnh sống lưng. Trong đầu của An thoáng hiện lên gương mặt già làng nghiêm nghị và hình ảnh lá bùa với những ký tự kỳ lạ. Đến khoảng nửa đêm khi anh vừa lim dim, bỗng có tiếng gõ cửa cụp cụp. An giật mình tim đập thình thịch. Anh lắng nghe hồi lâu, tiếng gõ lại vang lên. Hầu và vợ ngủ bên trong dường như không nghe thấy. Lấy hết can đảm, An bước xuống giường tiến ra cửa. Mở ra anh ngạc nhiên vì trước mắt chỉ là một khoảng sân tối om, chẳng có một bóng người. Nhưng ngay trên nền đất, anh phát hiện ra một vệt bùn ướt dòng theo lối mòn, trông như dấu chân trần dẫn ra sau nhà. Có ai đó vừa đến. An thì thào, anh loay hoay tìm đèn pin, cố dọi vít bùn ấy, nhưng chỉ thấy nó mất hút sau mấy khóm chuối. Một cơn gió lạnh thốc qua, mang theo mùi ẩm mốc khiến cho anh rùng mình. Đột nhiên ở góc vườn có tiếng xào xạc. Anh chiếu đèn tới, chỉ kịp loáng thoáng thấy cái gì đó ẩn hiện thoát hiện. Có thể là một con vật hoặc là một bóng người. Trở vào trong nhà, An chốt chặt cửa. Anh nhận ra mình đang toát mồ hôi dù đêm lạnh cắt xa. Cảm giác bất an len lỏi khó lý giải. Anh nhớ tới lời của già làng cảnh báo về đá bùa rồi tự trấn an. Có lẽ chỉ là người nào đó trong làng đi đêm. Dẫu vậy trong lòng vẫn dâng lên một nỗi ám ảnh mơ hồ. Sớm hôm sau, An chào Hầu rồi đỡ mưa phùn đến gặp già làng Bập, hy vọng nghe thêm về câu chuyện bùa chú. Nhưng khi anh bước vào, già làng chỉ ngồi trầm ngâm bên bếp lửa, ánh mắt nheo lại không biểu lộ cảm xúc. Ở bên cạnh chiếc hộp đựng bùa vẫn yên vị, một lúc sau ông mới cất giọng trầm. Bùa này tổ tiên dùng để đánh đổi, ai biết ăn gặp hạn, còn mau rời đi đừng dính vào. An phân vân giữ tò mò và sợ hãi, bản năng mách bảo anh nên ở lại tìm hiểu. Nhưng giọng cảnh báo của già làng lại như văng vẳng. Đừng, anh quyết định sẽ thận trọng, vừa quan sát vừa ghi chép, nhưng tuyệt đối không tùy tiện đụng vào lá bùa. Trước khi ra về, An khẽ hỏi. Có chuyện gì tồi tệ từng xảy ra ở làng này không thưa già làng? Người đàn ông già nua ngước mắt nhìn anh, ông chậm rãi. Dị vãng có những cái chết bất ngờ, chưa ai giải thích, còn đừng khơi lại. Lời nói nửa úp nửa mở vô tình kích thích trí tò mò của An. Chẳng lẽ câu chuyện xưa vẫn còn tiếp diễn? Anh tự hỏi, rồi anh nhẹ gật đầu chào già làng lặng lẽ rời đi. Trong lúc anh xoay lưng thoáng nghe tiếng lầm rầm đọc chú nào đó, hòa vào tiếng củi nổ lách tách khiến tim của anh thêm nặng trĩu. Đêm đó trong khi An ngồi ghi chép những gì mình thấy, anh bỗng nhận ra dòng chữ mà anh mô phỏng từ ký tự trên bùa trên sổ tay dường như đang nhòe đi từng chút một, như thể bị nước thấm. Anh sờ thử giấy vẫn còn khô, song mực lem nhem kéo dài thành vệt, cứ như có một bàn tay vô hình đang cố xóa đi bằng chứng mà anh ghi lại. Gió bên ngoài lại nổi lên, những tán lá cọ sát vào nhau rào rạc như thể rừng đang cựa mình trong đêm. Phía xa tiếng trống từ nhà ai đó dội đại, trầm đục, ngay như tiếng tim đầy lo âu của kẻ đang sợ hãi. Cảm giác bất an mỗi lúc hiện rõ, báo hiệu cho An biết rằng mình đang dần dính sâu vào một câu chuyện đen tối hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng. Nhưng tia nắng yếu ớt của buổi sớm hôm sau không đủ xua tan màn sương dày đặc. Trong lớp sương, hình dáng của các ngôi nhà gỗ mờ ảo như những chiếc bóng câm lặng. An bước ra khỏi chỗ ở của vợ chồng Hầu, hít một hơi lạnh đẫm mùi ẩm mốc. Ở đây cứ tầm giờ này, sương thường quanh quẩn đến trưa mới tan, làm ai nấy cảm giác thời gian trôi chậm một cách lạ lùng. Chưa kịp dạo quanh, An đang nghe tiếng hoảng hốt từ cuối làng. Mấy người phụ nữ vừa gào thét vừa chạy về phía nhà rông miệng lắp bắp. Cứu! Cứu Hà Pia! Tò mò, An chạy vội lại giữa đám đông xôn xao. Anh thấy Hợp Pia, một cô gái người dân tộc chừng 18 tuổi, tóc đen dài, thân hình nhỏ nhắn, đang ngồi bệt dưới đất. hai mắt mở lớn, tay chân run rẩy. Cô vẫn hoảng loạn lẩm bẩm không rõ lời. Chị Xoa vợ Hầu đặt tay lên vai của Hợp Pia, nhẹ giọng dỗ dành. Sau khi hít thở vài hơi, Hợp Pia vừa nấc vừa kể: "Em đi lấy củi sớm dưới bờ suối, khi đang chặt bỗng thấy một bóng trắng, tóc tai rũ rượi, da trắng bệch. Nó đứng giữa khóm tre chỉ nhìn chăm chăm về em." Giọng của cụ đứt quãng, mọi người chung quanh xôn xao, có người sợ hãi kêu ma rừng, có người thì bán tín bán nghi. An tiến lại gần rồi hỏi: "Em có chắc mình không nhìn nhầm ai đó hay là bị con sương răng lối?" Hợp Bia kiên quyết lắc đầu, nước mắt ứa ra: "Không, rõ ràng em thấy cái mặt trắng nhợt, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng tóc thì ướt sũng." Lời kể lạnh lẽo ấy khiến cho An rùng mình. Dân làng bắt đầu xì xào rằng lại là hồn ma nào đó quay về để quấy nhiễu. Không muốn để mọi chuyện chìm trong nghi ngờ và sợ hãi, An đề nghị cùng vài thanh niên trong làng, trong đó có Bờ Lào, A Chu và Hợp Pia, đi xuống suối để kiểm tra. Dù sợ, Hợp Pia vẫn gật đầu đồng ý, vì cô nghĩ nếu không làm rõ, đêm nay chắc chắn cô sẽ mất ngủ. Nhóm người chừng 5-6 cầm theo dao phát, đuốc và cả bột ngải, một loại bột lá khô do bà Then Mo làng đưa để trừ tà, phòng trừ bất trắc. Đi qua con đường mòn đầy sỏi đá, họ bắt đầu băng vào khu rừng tùm. Ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng mờ. Tiếng ve rừng kêu râm ran quyện lẫn với tiếng gió lùa. Anh để ý thấy những dấu chân in trên nền đất ướt, có cả chân người lẫn chân thú, rất khó phân biệt. Càng tiến sâu gió lại càng lạnh, cành lá va vào nhau xào xạc tựa tiếng rên rỉ của ai oán. Vừa đi, A Chu, một người đàn ông chạc 30, râu quai nón khỏe khoắn vừa phàn nàn: "Khu này trước kia vắng lắm, nay tự dưng có ma quái, thật là kỳ lạ." Bất chợt Hợp Viên đi trước rú lên thất thanh, cô chỉ vào một bụi cây nơi xác một con chim đang nằm sấp, cổ bị vặn ngược. Nhìn bộ lông xám còn ướt đẫm xương, ai nấy đều rùng mình. Có người thì thào: "Chôn à, hay thứ gì khác?" Anh cũng không giải thích được, chỉ thấy có một cảm giác ớn lạnh len vào tâm trí, như thể mọi ngõ ngách nơi đây đang ẩn giấu điều bí hiểm. Để tiếp tục, người nhóm người phải trèo qua vài tảng đá lớn, men theo con suối cạn, thi thoảng họ dừng lại gọi lớn xem có ai đáp lời. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của chính họ và tiếng nước chảy róc rách xa xa. Đi thêm một đoạn, nước mắt trước mắt ló ra một cái hang nhỏ ẩn sâu trong mấy gốc cây cổ thụ. Miệng hang không rộng, chỉ cao khoảng đầu người, phủ đầy rêu và mấy sợi dây leo bám ngoằn ngoèo. Từ sâu ở trong hang có tiếng gió ù ù thổi, mang theo mùi ẩm mốc ngai ngái, phảng phất cả mùi tanh tanh khó tả. Hợp Pia run rẩy nói: "Em chưa từng vào đây, nghe người lớn bảo chỗ này cấm kỵ." Anh cầm đuốc tiến sát cửa hang, lòng của anh thấp thỏm, nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc. Bước vào bên trong, ánh đuốc chiếu lên vách đá là mờ hiện ra những ký tự lạ khắc chồng chéo lên nhau. Là thầy chúng y hệt mấy đường nét mà anh thoáng thấy trên lá bùa của già làng. Tim anh đập mạnh, dâng lên một dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ lời đồn về lời nguyền là thật? Đang quan sát bỗng, Hợp Pia hét lên: "Có gì đó nắm tay em." Anh quay đuốc, cô đuốc loạn xạ, nhưng không thấy ai ngoài bốn bề ẩm ướt. Mọi người run sợ kéo nhau lùi lại, không khí ngột ngạt như có một cơn gió xoáy nào đó lướt qua. Trong đầu của An vang lên ý nghĩ, hay là ma quỷ thực sự đang trấn giữ hang này. Chưa kịp định thần, cả nhóm nghe tiếng la hét ngoài suối, cách cửa hang không xa. Hóa ra mấy người ở ngoài chưa kịp vào đang hô hoán gọi A Chu. An và Bờ Lào chạy vội ra, chỉ thấy A Chu nằm sõng soài trên bờ suối, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép. Anh ta dãy dụa vài cái rồi bất động hoàn toàn, mọi nỗ lực vuốt ngực hô hấp nhân tạo đều vô vọng. A Chu tắt thở trong sự bàng hoàng tột độ của tất cả. Bà Lào sững sờ đập tay xuống đất rồi hét: "Vừa nãy anh ta còn nói cười." Dù chưa rõ nguyên nhân, mọi người vẫn cảm nhận sự tang thốc bao trùm. Khuôn mặt của A Chu méo mó vặn vẹo trước khi chết vô cùng đáng sợ. Hà Pia sụp xuống khóc nức nở, miệng liên tục lẩm bẩm: "Là do con ma trắng, là do nó." Anh ngồi thẫn thờ bên thi thể của A Chu, đầu óc quay cuồng, anh không phải bác sĩ để chẩn đoán những biểu hiện kỳ quái. Không có vết thương, cũng chẳng có dấu hiệu trúng độc. Nó giống như là một cái chết bất đắc kỳ tử không lời giải thích. Trái tim của An nặng trĩu, cảm nhận rõ nét cơn ác mộng dường như đã chính thức bắt đầu. Họ khiêng xác A Chu trở lại làng, đi dưới bầu trời lờ mờ, sương răng che chở cho một bi kịch. Trên đường mấy người già trong làng súng lại, vội vã lấy lá bùa con, dán tạm lên ngực của A Chu, lầm rầm khấn mong linh hồn anh không bị quấy nhiễu. Không khí hoảng sợ lan đi khắp nơi, thập thoáng những đôi mắt thảng thốt nhìn nhau. Vừa đến sân nhà rông, già làng Bập xuất hiện, vẫn dáng vẻ chậm rãi chống gậy. Mọi người vây quanh gào khóc, già ơi, cứu lấy A Chu. Nhưng già làng chỉ im lặng lắc đầu, ánh mắt ông nhìn lướt qua An, rồi dừng lại trên đốt lửa, như thể mang một dự cảm không lành về những điều còn tiếp tục. Trong khoảng lặng đó, An nhận ra chính mình cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy bí ẩn này. Sẽ lạnh lẽo thấm vào tâm trí, gợi lên câu hỏi dây dứt. Phải chăng cái chết của A Chu có liên quan đến lá bùa? Có gì đang ẩn trong hang đá kia chờ đợi thời cơ? Anh không biết câu trả lời, chỉ biết đứng yên nhìn người dân quấn A Chu trong tấm vải tang đơn sơ. Lòng của anh trở nên nặng trịch, vừa hoảng sợ vừa hối hận. Hối hận vì anh đã vô tình khơi gợi lại những gì mà có thể cả làng muốn chôn vùi. Phải chăng lá bùa này chính là căn nguyên của chuỗi u ám? Hoặc có lẽ từ ngày xưa, làng Tà Nưa đã chịu lời nguyền khủng khiếp nào đó mà chưa bao giờ được giải thoát. Dưới bước chân nặng nề của dân làng mà đất dường như cũng rung lên, hoàng hôn buông xuống nhộm một màu đỏ quạch lên dạng núi xa, như dự báo một đêm tăng tóc và đầy ác mộng sắp bắt đầu. Và ở nơi hiu quạnh này, An chợt hiểu rằng hành trình sắp tới của anh không chỉ là một cuộc sưu tầm văn hóa đơn thuần, mà có thể là một cuộc đối đầu với ma quỷ và lời nguyền, với cái giá khủng khiếp khó ai lường trước. Cả làng Tà Nưa bàng hoàng sau cái chết đột ngột của A Chu. Người dân tụm năm tụm ba quanh sân nhà rông, vẻ mặt tái mét vì kinh hãi. Từ xưa tuy cũng có đôi lần xảy ra tai nạn rừng, nhưng kiểu chết bất thình lình như A Chu thì chưa từng. Lưỡi dao nghi ngờ xoáy vào lòng mọi người, có thứ gì đó đang ám lên mảnh đất này. Chỉ qua một đêm, dân làng vội vã chuẩn bị tang lễ cho A Chu. Ở vùng cao này, đám tang thường diễn ra đơn sơ nhưng đủ các nghi thức tâm linh. Giữa sân đất, người ta dựng tạm một mái bạt, đặt một chiếc quan tài bằng gỗ xẻ thô, bề trên phủ tấm vải thổ cẩm. Trong quanh nhàn khói nghi ngút, hương trầm khét đặc quyện vào không khí của buổi sớm. Vài cụ già thắp đuốc cầm chiêng gióng lên những nhịp trầm u như tiếng thằn khóc tiễn linh hồn kẻ xấu số. Ở bên linh cữu vợ của A Chu là chị Lía, chỉ mới ngoài 20, khóc tức tưởi. Chị vò nát vạt áo, đôi mắt sừng húp, nghẹn ngào gọi tên của chồng. Theo phong tục, bà Then, một người phụ nữ lớn tuổi, thường hỗ trợ già làng trong các lễ cúng, đem tới một tô nước có thả mấy sợi tóc của A Chu cùng ít lá thuốc. Người ta tin rằng nước này được đặt cạnh quan tài suốt đêm, giúp chặn linh hồn người chết không đi lang thang. Dẫu vậy, nỗi sợ về một thế lực vô hình đoạt mạng A Chu vẫn bao trùm khắp nơi. Khi màn đêm buông xuống, tiếng kèn tiếng trống cùng đám tang bắt đầu vang vọng khắp làng. An ngồi cạnh đống lửa, lòng không yên. Mỗi hồi trống kết lên, anh liên tưởng đến hình ảnh A Chu trợn trừng mắt, sôi bọt mép, nằm vật bên bờ suối. Anh đinh ninh rằng nguyên nhân cái chết có liên quan đến lá bùa hay bóng ma nào đó. Khoảng nửa đêm, khi mọi người tạm ngừng cúng để nghỉ, An chợt nghe tiếng chân lạo xạo ngay trên nền đất cạnh nhà rông. Tưởng rằng ai còn thức, anh khẽ ra hiệu với hầu, cả ngày đứng lên liền soi đèn. Thế nhưng bóng tối ôm trọn khoảnh sân, không hề có một ai qua lại. Vài người cũng xác nhận nghe tiếng bước chân, nhưng khi mà chạy ra, chỉ thấy một vệt bùn ướt nho nhỏ kéo dài rồi biến mất. Tiếng rít rừng lại rì rả che lấp không khí căng thẳng. Sáng hôm sau, trong khi đám tang vẫn còn, già làng gọi An tới nhà nhỏ của ông. Ánh mắt của ông nặng trĩu, lại pha lẫn vẻ bất an hiếm thấy. Ông kéo An ngồi xuống bên bếp lửa rồi chậm rãi. Đừng tưởng chỉ một mạng người là xong. Bùa kia khi đã khơi, ắt khó tránh khỏi tai họa nối tiếp. An nuốt nước bọt hồi hộp rồi hỏi. Lá bùa ấy thực chất là gì thưa già? Xà Lăng Bầm không trả lời, chỉ nhìn sâu vào mắt của An rồi trầm giọng. Cậu đang nhìn thấy ký tự trên bùa, có lẽ đã mang dấu ấn của nó. Ta khuyên cậu hãy rời khỏi nơi đây, hoặc ở lại tìm cách hóa giải. Nhưng phải biết đường nào cũng nguy hiểm. Cậu nói nửa úp nửa mở khiến cho An bối rối. Anh vừa muốn khám phá bí ẩn, vừa sợ hãi những gì đã xảy ra. Song ánh mắt cương nghị của già làng báo hiệu rằng ông cũng đang bất lực, chỉ biết trông chờ vào việc tự cứu của chính An cùng dân làng. Đến chiều sau khi đưa Tiến A Chu lên trên đồi, An tranh thủ hỏi chuyện một số bậc cao niên. Có người úp mở nhắc đến một trận dịch bệnh khủng khiếp hàng chục năm trước, khiến nửa làng chết, nửa sống sót. Sau đó thì một thầy mo cúng bùa để trận dịch. Bệnh rất nhưng rồi kỳ lạ thay, thầy mo ấy cũng đột ngột biến mất, để lại duy nhất một lá bùa mà già làng Bập đang giữ. Từ đó hãy ai tò mò đụng đến lá bùa thì đều gặp tai ương. Bà Then bấy giờ nghẹn mặt. Truyền thuyết nói rằng bùa ấy thay mạng cho làng, nhưng cũng rằng buộc hồn ma. Nếu vô tình đánh thức, hồn ma sẽ đòi nhiều thứ hơn thế. Ngay đến đây thì An sườn cả da gà. Anh bắt đầu linh cảm về một lời nguyền đã âm thầm bám theo làng Tà Nưa suốt bao năm. Càng về tối, cơn mưa bất chợt càng đổ xuống, xối xả lên những mái lá cũ. Sấm chớp rền vang trên đỉnh núi, thắp sáng chốc lát những thân cây khẳng khiu in hẳn trên bầu trời sáng. Giữa tiếng mưa rơi, An nghe thoang thoảng có tiếng khóc ai oán hòa lẫn tiếng xào xạc của lá rừng. Một vài người dân khẳng định rằng họ thấy bóng A Chu lững thững đi về bờ suối, lẩn quẩn dưới tán cây. Tin đồn hồn ma của A Chu trở lại nhanh chóng khắp làng. Trẻ con khóc thét không dám rời khỏi. Người thì lo âu tìm đủ mọi cách cúng bái. An nhìn những gương mặt tuyệt vọng ấy mà rùng mình. Phải chăng oan hồn đang nổi giận, báo hiệu còn những bất chắc ở phía trước. Đêm cuối cùng của tang lễ, mưa ngớt, bầu trời vẫn dày mây đen. An ngồi bên bếp lửa nhà hầu, lật lại cuốn sổ ghi chép mà anh dày công viết. Mấy dòng chữ phác thảo về ký tự lá bùa vẫn còn mờ nhòe, như bị nước loang xóa. Anh cảm giác một bàn tay vô hình đang can thiệp, không muốn sự thật bị phơi bày. Tiếng trống cũng tăng đêm kéo dài, trộn lẫn nỗi lo lắng của dân làng. An biết sau khi tang lễ xong, cuộc sống Tà Nưa chưa thể trở về yên ả. Già làng Bầm cũng chỉ đưa ra cảnh cáo, không hề nói rõ cách hóa giải. Trong đêm gió rừng hú rít, dường như là tiếng kêu của núi rừng vọng lại, báo hiệu một cơn sóng gió còn lớn hơn đang chuẩn bị ập tới. Sau đám tang của A Chu, không khí tang thương dường như vẫn động lại trong từng gốc cây, trong từng phiến lá của làng Tà Nưa. Một sáng An nghe tin có một căn nhà cổ nằm chênh vênh bên sườn núi, từng là nơi cất giữ các tài liệu xưa của làng. Người ta bảo từ lâu căn nhà đó ít được lui tới, phần vì sợ lời nguyền, phần vì nhà xuống cấp, nguy hiểm, cảnh báo hỏi già làng Bập. Chẳng muốn vào xem liệu có ghi chép gì về bùa cổ không. Già làng gật đầu nhưng ánh mắt phẳng phất đầy sự lo âu, như không thể chắc đây là ý ngay. Dẫu vậy thì An vẫn mang một ý chí đầy quyết tâm, tin rằng phải sớm tìm ra manh mối. Hà Pia, cô gái đã từng tận mắt thấy bóng trắng ở bờ suối, cũng tình nguyện đi cùng. Đứng lên căn nhà cổ khá hiểm trở, đất đá lởm chởm, những dây leo quấn đầy. An, Hà Pia và vài thanh niên làng khác băng qua dốc núi cao, mồ hôi thấm đẫm ướt cả áo. Khi tới nơi thì họ trông thấy một ngôi nhà gỗ cũ với mái ngói đã mục, tường bằng ván gỗ mốc meo, phủ rêu xanh rì. Cánh cửa chính nứt toác, hé ra bóng tối âm u. Bước vào bên trong thì mùi ẩm mốc sộc lên một cách nồng nặc, bụi bám khắp sàn, mạng nhện chằng chịt trên xà nhà. Hà Pia bấy giờ run rẩy, giữ chặt mép áo, thỉnh thoảng dùng mình như là một con luồng gió lạnh lùa qua. Bọn họ thắp mấy bó đuốc, tỏa ra ánh lửa chập chờn rọi vào mọi ngóc ngách. Trên mấy kệ gỗ siêu vẹo, An tìm thấy có một vài cuốn sách cũ đóng bằng chỉ, vài quần vải thổ cẩm in chữ rách nát, cùng với mấy thanh tre khắc kình thủ bí ẩn. Sau một hồi lật dở, An vô tình bắt gặp một đoạn chép tay bằng tiếng kinh cổ xen lẫn chữ dân tộc mô tả. bùa dâng tổ thần rừng, đòi hỏi hiến sinh. Khi bùa thức giấc, phải đánh đổi bằng máu của kẻ vô tình đánh thức. Đến đoạn này tim của An trở nên dồn dập. Phải chăng những cái chết xảy ra chỉ là khởi đầu cho nợ máu mà bùa đã đòi hỏi? Hapia xanh mặt, cô khẽ nói, vậy A Chu là người đầu tiên? Nghe vậy một thanh niên đi cùng cũng tái cả người. Ai nấy hiểu rằng lời nguyền có thể còn dài chứ không dừng lại ở một mạng. Khi An đang mải chú ý vào những chữ cổ, bỗng một cơn gió mạnh thổi đến, cánh cửa gỗ cọt kẹt đập vào tường, ánh đúc vụt tắt. Trong khoảng tối lờ mờ, họ thấy một bóng đèn lướt qua sàn nhà, di chuyển nhanh chóng đến mức không nhận dạng. Ai nấy đứng sững, tim đập rộn rập. Hapia bấy giờ nắm chặt tay của An, ánh mắt mở to đầy sợ hãi. Bóng đèn đó rít lên một âm thanh thè thé, rồi như bị thứ gì đó cản lại. Nó vốn gục xuống hòa cùng trong bóng tối, chẳng ai dám đuổi. Bà Then vốn đi cùng để trông coi, lập tức rút bột ngải trong túi ném quanh, miệng lẩm bẩm câu chú. Không gian trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp. Cơn mưa rừng chẳng rõ đến từ bao giờ, càng làm cảnh vật thêm phần hoang lạnh. Già làng Bầm cũng xuất hiện ngay sau đó, dáng của ông lầm lũi chống gậy vào căn nhà. Nhìn thấy mớ tài liệu mà An cầm, ông khẽ thở dài. Đó là lễ hiến sinh buộc phải có để xua tà ma. Nhưng mà đời trước chưa hoàn tất, còn sót lại lời nguyền. Ai vô tình khơi gợi ký tự kia sẽ phải trả giá. An cứng hậm, chẳng lẽ không có cách nào khác giải thoát làng khỏi nợ máu này? Già làng trầm ngâm chưa kịp đáp, thì bên ngoài vang lên tiếng la ngắt thất thanh từ một phụ nữ. Mọi người giật mình chạy ra xem chuyện gì. Theo hướng tiếng kêu, họ phát hiện xác của Hờ Liên, người đàn bà độ 30, trước đây từng to tiếng chê bùa là trò mê tín, đang treo lơ lửng bên gốc cây gạo. Gốc cây gạo này có từ lâu và được coi là linh thiêng, nhưng cũng dựng người vào ban đêm. Nay hình ảnh của Hờ Liên chân lơ lửng, cổ nghiêng vẹo, hai mắt trợn ngược, vạt áo sũng nước mưa, khiến tất cả phải trố mắt kinh hoàng. Không ai biết Hờ Liên ra gốc cây này từ bao giờ. Sợi dây treo cô lên là dây mây quấn quanh cành gạo khẳng khiu. Cảnh tượng thật là ám ảnh. Mặt đất bên dưới vương vãi bùn đất, dường như cô dãy giụa trước khi thất thở. Một vài người toan cắt dây hạ thi thể, nhưng run tay vì quá sợ. Trong chốc lát dân làng đổ xô tới, người thì khấn vái, người thì khóc lóc cứu Hờ Liên, nhưng tất cả đều đã muộn. Xác Hờ Liên đong đưa, mưa vẫn dội xuống ngắt hiu, nhưng ngàn mũi kim đâm xuyên bức màn tăng tóc ấy. Hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến ma quỷ hay là tà lực. Không thể nào cô ấy tự sát, ắt là ma đưa lối. Chỉ trong vòng vài ngày, hai mạng người đã ra đi trong những hoàn cảnh kinh hoàng và có lý giải. Nhiều người suy xào rằng bóng đen, bóng trắng, bùa chú, tất cả đều liên quan. Một số gia đình hoảng sợ thu vén đồ đạc toan rời khỏi tà nưa, nhưng trời mưa dầm, đường rừng trơn trượt, lại thêm nỗi lo hồn ma đeo bám, ai cũng nửa muốn đi nửa muốn ở. An nắm chặt tài liệu tìm được, nhớ lại hình ảnh bóng đen vừa chạm trán trong căn nhà cổ, có vẻ như lời nguyền đã thức dậy và nợ máu sẽ còn tiếp diễn. Bà Then, Hợp Pia, Già Làng Bập và nhiều người khác giờ đây đều nhìn An với một ánh mắt hoang mang. Phải chăng cậu là người duy nhất đủ can đảm tìm cách hóa giải bùa, hay chính cậu vô tình châm ngòi cho tất cả? Dưới cơn mưa xối xả, An quay mặt đi, nỗi sợ đan xen dây dứt trói chặt tâm trí. Hình ảnh Hờ Liên chết treo ở gốc gạo ám vào từng bước chân của anh, còn đôi mắt vô hồn của cô như lời đe dọa rằng sự thật khủng khiếp vẫn chờ đợi phía trước. Có lẽ sắp tới An sẽ phải bước vào một thử thách lớn nhất cuộc đời, đánh cược mạng sống để giải truyền đời nguyền, hoặc phó mặc tất cả cho bóng tối bao trùm vùng đất này. Sau cái chết thứ tư của Mở Nương, cả làng Tán Nưa rơi vào vòng quay hoang mang và sợ hãi. Tiếng khóc, tiếng gào, tiếng chửi rủa vận mệnh hòa lẫn vang vọng khắp những mái nhà gỗ siêu vẹo. Người ta cố chạy trốn nỗi tuyệt vọng bằng cách đốt thêm lửa, tụ tập lại thành từng tốp để được chết cùng nhau nếu như ma quỷ lại xuất hiện. Trẻ con sợ hãi nép vào người lớn, không dám khóc thành tiếng vì sợ mà nghe thấy. Nhiều người bảo nhau phải rời khỏi Tà Nưa thôi, chứ ở đây sớm muộn gì cũng mất mạng. Nhưng vừa định gói ghém, họ lại gặp cơn bão núi ập đến bất ngờ. Mưa rơi xối xả, sấm sét rền vang, là đất chắn mất con đường độc đạo ra khỏi làng. Có người liều lĩnh men con đường rừng suýt ngã xuống vực, đành quay lại với bộ dạng hồn siêu phách lạc, dường như một thế lực vô hình không cho ai thoát khỏi nơi này. Giữa cơn hoảng loạn, bà Then Mo làng lớn tuổi nhất gắng gượng đi khắp nơi an ủi dân làng và cúng su tà. Bà liên tục lầm rầm khấn vái, thi thoảng lấy một ngài rắc cả những nơi đầu sóng ngọn gió, mong chặn bớt hồn ma vất vưởng. Buổi tối nhà dông gần như chật kín người ngủ tạm, vì ai cũng sợ cảnh lẻ loi khi đêm xuống. An, Hợp Bia và vài thanh niên khỏe mạnh quây quần bên bếp lửa, mắt chúng sâu vì kiệt sức. Bà Then ngồi bệt thở dài. Lại hiến tế thất bại, tà ma ngày càng mạnh. Già làng dặn rồi chỉ còn một cách, đem lá bùa xuống hang sâu chôn, cắt đứt âm khí. Nghe đến hang sâu, không ít người dùng mình nhớ lại ký tự cổ xưa trên vách đá, gợi nhắc chuyện kinh hoàng chưa giải thích được. Đêm khuya An không thể nào chợp mắt được. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái lá, kèm tiếng gió luồn qua khe cửa rít lên từng cơn. An thấy gương mặt của Mẫn Nương lướt qua tâm trí, đôi mắt bi thương của Ngợ Liên, rồi sắc của bà Lào cứng đờ, cả tiếng khóc oan nghiệt của Ai Chu. An run rẩy, mình mang lời nguyền đến đây ư? Ý nghĩ đó quanh quẩn làm anh muốn bật dậy. Phía đối diện, Hợp Pia cũng không ngủ, cô khẽ ngồi dậy bắt gặp ánh nhìn chịu nặng của An. Họ chào nhau cái xiết tay thật nhẹ, không nói nên lời. Giữa bốn bề chết chóc, tình người mong manh vẫn là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm hai tâm hồn cô độc. Hợp Bia khẽ thì thào, em sẽ đi cùng anh, dù xuống địa ngục cũng phải thử. Anh chỉ biết gật đầu có mỉm cười trong nỗi bất an. Sáng hôm sau, dù mưa đã bớt, mây đen vẫn phủ kín dãy núi, già làng Bầm triệu tập mọi người. Lần đầu tiên ông công khai giải thích chi tiết. Muốn hóa giải triệt để phải đem lá bùa cổ đã được kích hoạt bởi máu hiến tế xuống cửa hang mà An từng tìm thấy. Cần có một nhóm người đủ can đảm mang bùa vào trong hang, đặt lên tảng đá thiêng, đọc chú cổ rồi chôn bùa xuống. Suốt quá trình phải cúng liên tục, dùng các loại bột ngải, dây bùa nhỏ để ngăn cản tà linh phản kháng. Nghe xong, một số người rụt đầu không muốn tham gia. Họ khiếp đảm trước viễn cảnh đối diện bóng ma giữa hang tối. Nhưng cuối cùng An bước lên đầu tiên quả quyết. Cháu sẽ đi. Hà Bia kiên quyết đi cùng, có thêm ba thanh niên nữa, A Dũng, Bà Sơn và Xê Yên cũng xung phong. Tất cả đều sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình. Trong lúc chuẩn bị, có kẻ khẳng định nhìn thấy bóng của Mở Nương lướt qua con suối. Hai tiếng cười khùng khục của bà Lào văng vẳng ngoài bụi tre. Dân làng lúc này tin chắc hồn ma đang quanh quẩn. Ai nấy lầm rầm cầu khấn, không dám bước chân ra khỏi đường nếu không có dây bùa. Quanh nhà dông, bà Then và nhóm người già đốt chậm sông liên tục, tạo nên một làn khói mờ ảo. Nhiều lúc An tự hỏi, phải chăng do hồn của họ đau đớn, muốn cảnh báo chúng ta? Chẳng ai trả lời, chỉ có sự tĩnh lặng đầy đe dọa. Thêm một người chết nữa, con số 5 mạng sẽ chọn. Liệu tà linh sẽ dừng lại, hay còn tàn sát tới khi làng không còn ai? Chỉ hôm ấy mưa lại chút xuống từng đợt, đoàn người điên hăng gấp rút chia nhau chuẩn bị lương khô, nước, đuốc, dao, bột ngải. Từ phía nhà già làng, ăn nhận lá bùa được gói chặt trong tấm vải thổ cẩm. Già làng bập nhau mắt nói, cậu nhớ giữ bùa đừng để rơi, nếu cần hãy nhỏ máu mình lên kích bùa lần nữa để khống chế tà linh. Mọi người chung quanh nghe vậy thì càng sợ, bởi dùng máu người dính bùa là chuyện nguy hiểm khôn lường, gần như là điều cấm kỵ. Nhưng An không có lựa chọn. Anh nhìn xuống bàn tay của mình, đầu ngón tay vẫn còn vết sức đêm qua vô thức rỉ máu. Hay chính định mệnh đã an bài. Tranh thủ lúc mưa ngớt, bầu trời xám xịt, An cùng nhóm bạn sắn quần rồi làng men theo con đường mòn dẫn vào trong rừng. Già làng Bập cùng bà Then cùng vài người khác đứng tiễn đến lưng chừng dốc. Ai nấy lặng lẽ không dám chúc may mắn vì sợ rối lầm. Đoạn đường càng lúc càng vắng, chỉ còn tiếng xào xạc của lá ướt và vài con chim rừng rúc lên thoảng thốt. Hà Pia đi sau An, cố giữ bình tĩnh. A Dũng, Bà Sơn, Xê Yên bọc ở phía sau, mang theo giáo mắc thô sơ. Bà Then dúi cho An một túi bột nhỏ khác rồi dặn, gặp ma quỷ thì cứ chém thật mạnh đi, nắm túi trong tay. An hít một cách thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối mặt sinh tử. Trên con đường hun hút dẫn tới hang sâu, mọi thứ như đang rình chờ. Rừng cây hùng vĩ trở nên âm u như cánh cửa sang thế giới khác. Từng bước chân lạo xạo trên đá mục, tiếng gió lùa qua khe đá gửi những âm thanh rợn người. Từ tiếng nức nở ai oán, không ai dám nói lớn ra đánh động thứ gì đó. Phía xa bóng dãy núi dần chìm vào mây mù, chẳng ai biết cuộc hành trình này sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng họ hiểu nếu không liều một lần, cả làng Tà Nưa sẽ chìm trong địa ngục, và cũng có thể người thứ năm sẽ bỏ mạng. Đoàn người gồm có 6 người: An, Hợp, Pia, A Dũng, Bật Sơn và Sê Yên, và một anh thanh niên khác tên là Ca Đôn. Họ lầm lũi tiến sâu vào trong rừng khi bóng chiều buông dài. Ánh sáng yếu ớt lọt qua tán cây ra những đống loang lổ trên mặt đất ướt. Hương ngai ngái của cây cỏ rêu, nấm mốc phủ lên khắp nơi. A Dũng bọc hậu cẩn thận nhìn quanh, Bờ Sơn liên tục đưa mắt sẵn sàng ném bột ngải. Cả đồn thì xúc lại bao trứng gà trắng, vừa đi vừa lo. Gà thế này mà đi rừng, sợ mùi thú dữ kéo tới. Hợp Y chỉ đáp gọn, đây là lễ vật không thể bỏ. Bất giác ai nấy nhìn An, người cầm lá bùa, như muốn hỏi chúng ta liệu có đủ sức. Đi hơn nửa tiếng, mặt trời gần như tắt hẳn, ánh hoàng hôn đỏ quạnh nhộm lên những tán lá rừng tạo hình thù ma mị. Bất chợt một luồng gió lạnh quét qua, thổi tắt đuốc của A Dũng và Bờ Sơn. Mọi người dừng lại, tim đập loạn xạ. Hà Bia bật run rẩy khẽ kêu, có ai đó sau lưng của chúng ta. Không ai đáp, nhưng rõ ràng tiếng xào xạc như có bước chân. A Dũng quay phắt lại, giơ cao ngọn đuốc còn sáng của An. Trong khoảng tranh tối tranh sáng, một cái bóng lẫn trong vòng cây thoát ẩn thoát hiện, hình dạng gầy gộc, tóc tai rũ kín mặt. Đoàn người nín thở, tay nắm chặt vũ khí. Sẽ Yên lao tới rồi hô lớn, ai đó? Chỉ kịp thấy bóng kỳ uốn éo lướt sâu vào trong rừng. Bà Sơn lập tức ném một nắm bột ngải, nhưng gió quật mạnh quá, tạt ngừng trở lại khiến cho cả nhóm ho lên sặc sụa. Khi ngước nhìn bóng lạ đã biến mất, mọi người thần hồn nát thần tính, sợ bóng đó là hồn ma của Mở Nương hay Đà Hờ Liên. Quay lại để dẫn đường xuống cõi âm, An xiết tay Hợp Pia chấn an, rồi ra dấu hiệu tiếp tục bước khi mà đêm đen hoàn toàn nuốt chừng. Rốt cuộc sau quãng đường đầy chông gai, họ cũng đã tới miệng hang ẩn sau vách đá lớn. Trời khi này đã hoàn toàn tối, chỉ còn ánh đuốc mờ soi tầm vài mét. Miệng hang đen ngòm lạnh toát khiến cho lòng ai cũng se lại. Tiếng gió rít trong hang tựa như là tiếng hú của quỷ dữ. Cả đồ nuốt nước bọt lắp bắp, ta thực sự phải vào đây sao? An hít một hơi dài, cúi xuống kiểm tra lá bùa trong tấm vải thổ cẩm. Những ký tự ngoằn ngoèo hình như lấm tấm sáng lên trong ánh đuốc. An gật đầu run giọng nhưng chắc nịch, phải vào, không còn đường lùi rồi. Hapia bấy giờ gom can đảm cầm một bó đuốc mới đốt sáng dẫn bước đầu tiên. Ánh đuốc lè lói dẫn lối, nền hang trơn trượt nhiều chỗ nước dì thành vũng, bốc mùi ẩm mốc nồng nặc. Từng bờ đá dốc dựng lồi lõm in hẳn những ký tự mà An nhận ra có nét giống trên bùa. Đi sâu chừng dăm 10 mét, hàng bất ngờ mở ra một khoảng rộng hơn như một phòng lớn với vòm trần cao. Ở giữa một tảng đá nhô lên trông tựa như một bệ thờ tự nhiên. Gió không biết từ đâu lùa vào khiến ngọn đuốc chập chờn xoay mờ mờ những hoa văn quanh vách. Bà Sơn lầy bẩy dưới đuốc quan sát, dùng mình khi thấy khắc họa hình của một con vật. Hình mình người đầu thú ở tư thế dơ nanh. Dưới chân quái vật là những bóng người quỳ lạy, máu me bè bét. Chẳng lẽ là cảnh hiến tế đời xưa? Anh sợ hãi lẩm bẩm. An cẩn trọng đặt cải trắng xuống gần tảng đá, rắc ít bột ngải chung quanh, đồng thời rút ra lá bùa. Anh bắt đầu lầm nhầm đọc một đoạn chú mà già làng dạy. A nà mơ man, hỡi linh hồn nối rừng, về với cội. Đột nhiên một luồng hơi lạnh phụt lên từ ngay giữa tảng đá, tạo thành đám khói đen xoáy dữ dội. Cả trắng dĩ rùa kêu cục cục thảm thiết rồi lịm dần. Hợp Y hét lên né qua một bên. Từ khối khói đen lờ mờ hiện ra một thực thể có cánh tay dài ngoẵng, móng nhọn sắc lẹm. Nó rít lên âm vang làm đầu óc mọi người quay cuồng. Tà khí ập tới quá nhanh, A Dũng chàng trai đi bọc hậu bị một lực vô hình hất văng vào vách đá. Hắn đập lưng mạnh đến mức máu ộc ra từ miệng. Bờ Sơn Ca Đôn la lên thất thanh, toàn kéo A Dũng dậy. Nhưng cánh tay của thực thể ma quái vươn tới bóp chặt cổ anh trong tích tắc. Dường như cả không gian liền dấy lên tiếng vỡ toang khi mà xương cổ gãy rắc. An và Ngập Bi chết điếng, chỉ thấy A Dũng trào máu, mắt trợn tắt thở ngay trong vòng vài giây. Một mạng nữa mất đi, đáp ứng đủ con số 5 mà lời nguyện đòi hỏi. Cả nhóm rơi vào cơn kinh hoàng tột độ. Bờ Sơn quát: "Chạy!" Nhưng đã quá muộn, lồng khói đen vẫn còn quật lên bao trùm tảng đá. Giữa cảnh tượng hãi hùng, An nhớ đến lời dặn của già làng phải nhỏ máu để khống chế bùa. An giặt nhanh một vết trên bàn tay, máu chảy ròng ròng. Anh hét lên quệt máu vào lá bùa cố đọc câu chú lần nữa. Tà Linh gầm vang cua tay loạn xạ, suýt nữa thì túm được Hợp Bia. Bà Sơn cũng cảm thấy lao lên chém vào trong khoảng không, chỉ đụng khói mờ lạnh buốt. Xe Yên kinh sợ lùi lại, rắc bột ngài tới tấp. Khi máu An vừa chạm vào lá bùa thì bùa phát sáng linh tinh yếu ớt, xoay tròn giữa khối đen. Thực thể kia gào lên dường như bị đốt cháy, khói đen rách toạc thành nhiều mảnh. Trong tiếng rít cuối cùng, nó tan biến vào nền đá, để lại một dư âm rợn người vang dội khắp vách hang. An khuỵu xuống kiệt sức, Hà Bi đỡ lấy anh nước mắt lã chã. Cả nhóm lặng nhìn thi thể A Dũng nằm bất động mặt tái xám. Cái giá quá lớn đã phải trả, song Tà Linh dường như bị xua đuổi. Ít nhất trong giây phút này, lá bùa trong tay của An vẫn hơi ấm, tỏa ra ánh sáng mà quái vừa bừng lên rồi tắt dần, như báo hiệu sức mạnh hắc ám tạm rời. Bà Sơn Cà Đồn và Sê Yên đều thẫn thờ, họ nhìn nhau không biết có nên tiếp tục nghi lễ chôn bùa hay bỏ chạy. Nhưng An nắm tay của Hợp Bia thì thào: "Chúng ta chưa xong, phải chôn nó xuống, nếu không tất cả lại vô ích." Cửa hang vọng về tiếng gió hú tựa như đợt tiếng nỉ non của linh hồn A Dũng. Bên trong không khí tù động, mùi máu tanh và khói ám trộn lẫn khiến ai nấy đều rùng mình. Đã có 5 người trả giá bằng mạng sống, liệu đây là điểm dừng của lời nguyền hay còn sóng gió nào ập tới? Khung cảnh trong hang lúc này vừa ám mùi máu, vừa đặc quánh khói đen xót đại. A Dũng đã chết, thi thể của anh nằm bất động cạnh vách đá, gương mặt xám ngoét. Dường như lời nguyền đòi đủ 5 mạng đã được thỏa mãn, để lại nỗi kinh hoàng tột độ cho những người sống sót. Anh ngồi bệt trên nền đá thở dốc, trên cánh tay vẫn di dị vì máu sạch trước đó. Lá bùa trong tay của anh dần tắt lân tinh, trở về vẻ xám xịt. Hà Pia, Bờ Sơn và Sê Yên cùng Can Đôn vây quanh A Dũng nghẹn ngào. Hà Pia gạt nước mắt ôm vai của An rồi thì thầm: "Chúng ta phải chôn bùa đi, kẻo bao nhiêu hy sinh uổng phí." Bờ Sơn cũng gắng lấy lại tinh thần, hai chân vẫn còn run rẩy. Đúng là không thể dừng, Tà Linh chưa chắc đã biến mất hoàn toàn, phải lập tức chôn bùa. Lời nói hòa lẫn với tiếng thở hổn hển cho thấy chính anh cũng đang kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Họ dìu nhau tiến lại tảng đá lớn chính giữa khoảng hang rộng. Trên bề mặt đá khe nứt hình tròn như đã ổ chờ sẵn, hệt như là một cái giếng nhỏ. Đây chính là nơi tổ tiên dân tộc Tán Nưa xưa kia từng cất giấu bùa yểm. An quỳ xuống đặt lá bùa lên tảng đá, một tay nắm chặt con dao sắc để chuẩn bị rạch thêm máu nếu cần. Vừa lúc đó mặt đất khẽ rung nhẹ như có tiếng gầm của luồng khí từ lòng hang. Vách đá ẩm ướt chảy ra mấy dòng nước đục tạo thành tiếng tí tách. Một cảm giác ớn lạnh lan tỏa làm tóc gáy của mọi người dựng lên. Hà Pi rùng mình: "Coi chừng Tà Linh trở lại." Quả nhiên từ trong khe đá sắt tường khói đen lại thoát ra, nhưng lần này mỏng hơn, không dữ dội như trước. Nó lượn lờ cố tạo hình của một khuôn mặt trắng bệch, mắt trũng sâu, tựa như linh hồn của những nạn nhân đã chết. Bà Sơn hô to: "Mau rắc bột ngải!" Cả đồn lính quính lục túi dài bột chung quanh tảng đá, khói đen bị bột ngải làm loãng ra, gào lên những âm thanh chói tai rồi giật về mấy kẽ nứt. Nhân cơ hội An đầm thật nhanh câu chú đã được già làng bập dậy: "Ở hỡi linh hồn núi rừng, chấp nhận lễ vật về cội vĩnh hằng." Rồi anh đẩy lá bùa xuống lỗ tròn trên tảng đá. Đó chính là huyệt thiêng, nơi xưa kia được bùa yểm. Mọi người cùng nhau lấp đất đá, nhặt lá thuốc và cho hương vào trong phong ấn. Anh đúc chập chờn xoay những bàn tay run rẩy, một số ngón tay với máu đỏ bầm. Khi lá bùa hoàn toàn biến mất dưới lớp đất, một luồng gió mạnh thốc từ trong lòng hang thổi bùng ngọn đuốc. Khói đen chung quanh bỗng tan biến như bị hút về đâu mất. Hang tối trở lại trong trạng thái âm u, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Mọi người thở phào nhưng vẫn chưa dám tin. Sẽ yên lặng người duyệt thốt lớn: có lẽ chúng ta đã thành công. Nghe tiếng của Sê Yên, cả nhóm người sừng nhớ A Dũng đã hy sinh. Họ quay lại quỳ xuống bên xác của anh. Bà Sơn khét đặt tay lên trán của người bạn xấu số, môi mím chặt như kiềm nén tiếng nấc. Ca Đôn bấy giờ chùi nước mắt rồi khẽ nói: anh ấy cứu chúng ta, nếu không có A Dũng cản tà linh, có khi chết cả đám. Căn hàng văng vọng tiếng nức nở của Hợp Pia. Anh xiết tay lại, đôi mắt đỏ hoe. Mình phải mang anh ấy về, anh ấy không thể nằm lại đây. Ai cũng im lặng tán thành. Năm mạng người đã mất, còn số năm khớp với truyền thuyết nợ máu của bùa. Trong lòng mỗi người đều chua xót, đồng thời hy vọng từ giờ lời nguyện sẽ chấm dứt. Họ quyết định dùng một tấm vải lớn của thi thể A Dũng cõng trên lưng của Bờ Sơn và Ca Đôn, thay phiên nhau khiêng. Lối ra hang tối om phải dò dẫm từng bước. Hà Bia cầm đuốc đi đầu, ánh sáng bập bùng ngắt lên những vách đá ẩm thấp, thi thoảng có rơi trên trần hang vỗ cánh xả xuống, khiến cho cả nhóm giật bắn. Chưa bao giờ con đường dưới hang lại dài và u ám tới như vậy. Giờ tới miệng hang, gió rừng phả vào mặt một làn hơi lạnh. Họ cố gắng men theo con đường cũ cẩn thận kẻo trượt ngã. Trên đường không một ai dám thốt lên một lời, sợ làm kinh động núi rừng. Thỉnh thoảng tiếng cú kêu văng vẳng, gợi tưởng nhớ đến những linh hồn chết oan. Đi chừng hơn một giờ, nhóm người dừng chân tại một khe suối nhỏ để uống nước. Ai nấy đều đuối sức. Trong lúc mà đặt thi thể A Dũng xuống nghỉ, anh sực nhớ về những ký tự khắc trên vách hang. Anh thầm nghĩ, liệu tà linh có thực sự bị phong ấn hay là tạm lánh đi. Hà Pia giật mình khi thấy anh trầm ngâm. Cô khẽ hỏi: anh sợ bùa chưa được hủy hoàn toàn sao? Anh gượng cười lắc đầu: hy vọng nó xong rồi, em đừng lo. Giọng nói vậy, đáy mắt của anh vẫn lóe lên một sự bất an, bởi anh cảm nhận một mối dây vô hình giữa anh và lá bùa từ lần đầu anh chạm vào ký tự. Khi mà trời gần về sáng, họ sắp đặt chân tới bìa rừng, thình lình một bóng trắng thoát ẩn thoát hiện phía xa, tựa như gương mặt của Mẩn Nương hay Hờ Liên, hoặc có thể là do ảo ảnh kiệt quệ. Bà Sơn tức tốc giơ giáo, Hờ Liên thét lên: ai đó? Nhưng bóng trắng nhanh chóng tan biến như làn sương. Sau giây phút lặng người, họ chậm chậm tiếp tục hành trình. Dưới những tán cây cằn cỗi, ánh bình minh yếu ớt hắt qua kẽ lá, chiếu lên trên con đường mòn đá sỏi. Cảnh tượng rừng thương ướt đẫm sương ban mai trông hiền hòa, nhưng phảng phất bóng ma của đêm đen khủng khiếp. Cuối cùng cả nhóm đặt chân đến đầu làng Tà Nưa. Khi mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm soi rõ nỗi mệt mỏi tả tơi trên gương mặt của từng người. Từ xa dân làng lục tục chạy ra đón đờ đẫn vì sợ cảnh mất thêm người. Anh đứng lặng tim thắt lại. Năm người đã chết, lá bùa thì chôn sâu dưới hang. Liệu bi kịch thực sự dừng lại hay vẫn còn bóng tối chờ đợi? Happy nhìn anh với một ánh mắt đỏ hoe, nơi khóe mắt chất chứa cả niềm hy vọng lẫn nỗi bất an. Giữa khung cảnh tăng tốc, một trang sử mới của Tà Nưa có thể vừa bắt đầu. Trang sử không còn bóng ma bùa chú, hay một trang khác vẫn nhuốm u ám, còn tùy thuộc vào bí mật già làng Bập đang nắm giữ. Tin đoàn người trở về nhanh chóng lan đi khắp Tà Nưa. Bà Then, Hầu Xoa và nhiều dân làng khác vội chạy tới, vừa mừng vừa lo. Nhìn thấy sắc A Dũng trên vai của Bờ Sơn, họ lập tức òa khóc. Nhiều giọt nước mắt cay xè rơi xuống mảnh sân đất. Có người ôm mọt kêu gào giữa một nỗi xót xa đến lạng người. Già làng Bầm đứng ở góc sân, khuôn mặt đầy nếp nhăn, dường như già thêm mấy tuổi. Ánh mắt của ông phảng phất một nỗi buồn không nói nên lời, tựa như có chuyện gì đó đang dây dứt trong thâm tâm. Đợi cho mọi người lắng xuống, ông mới cất giọng trầm khàn: hãy lo tang lễ cho A Dũng, còn An à, cháu có thể vào nhà gặp ta. Trong khi một số người chuẩn bị tang lễ xếp gỗ làm quan tài cho A Dũng, thì nhiều người khác bất ngờ nhận ra bầu không khí trong làng đã khác trước. Cái lạnh rợn người không còn, sương mù tan nhanh hơn, không vẫn lên mùi tanh quái lạ. Đám trẻ con rụt rè ló ra khỏi nhà, thay vì khóc suốt đêm như mấy hôm qua. Bà Then lẩm bẩm, Có lẽ bùa đã được chôn, tà linh đã lắng xuống rồi. Mấy người già thở dài mừng rỡ, đốt thêm nén hương tạ ơn. Tuy nhiên không khí tang tóc vẫn còn bao trùm, ai nấy gạt nước mắt nghĩ tới năm nạn nhân, tự hỏi phải chăng định mệnh đã ấn định con số 5. Trái ngược với không khí ngoài sân, bên trong nhà già làng sự lặng lẽ bao trùm. An bước vào khép hờ cánh cửa gỗ. Già làng ngồi tựa lưng vào cột, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt vô thần. Một lúc lâu ông chậm rãi quay sang An. Cháu đã chôn bùa đúng lời ta dặn, nhưng liệu nó đã thực sự kết thúc? An giật mình, anh kể lại những chi tiết xảy ra trong hang cả lúc lá bùa được chôn xuống. Già làng cúi đầu lắng nghe, ánh mắt xa xăm. Rồi ông nắm tay của An cất giọng: để triệt tiêu hoàn toàn, ta vẫn còn một thứ phải làm, thứ mà ta giấu bấy lâu. Năm xưa làng gặp đại dịch, tổ tiên lập bùa để cứu bao người, nhưng bùa đó buộc dòng tộc già làng đời đời chịu gánh. Hết thảy chúng ta chỉ là kẻ tiếp nối. Ta đã cố gắng che giấu, sợ dân làng hoảng sợ. An nghe mà tim đập thình thịch. Kẻ gánh bùa, phải chăng đó chính là già làng mỗi thế hệ? Ông lại tiếp: muốn bùa ngủ yên vĩnh viễn cần lễ trả hồn, người giữ bùa phải hy sinh mạng sống, dẫn tà linh về cõi âm. Ta toàn thực hiện sớm, nhưng ta sợ chết, sợ không còn ai giữ lửa cho ta nữa. Giờ ta không thể trốn nữa. An sững sờ, hóa ra già làng biết rõ, dù An có chôn bùa ở ngang, tà linh chỉ tạm thời bị kìm hãm. Khi nhịp luân hồi tích chu kỳ nó sống dậy, nếu người chấn bùa chưa làm lễ trả hồn. Anh run giọng hỏi: không lẽ ông sẽ chết? Già làng gật đầu mặt trầm: không còn cách nào khác, một đời ta đến đây là hết. Mặt của An nóng bừng, nước mắt sắp trào ra, anh nghẹn giọng: đã mất 5 người, cả A Dũng, chả lẽ... Già làng khó nhọc nói: A Dũng chết vì nợ máu bùa đòi, nhưng để bùa vĩnh viễn biến mất, chính ta, người gắn nó phải xuống mổ theo. Nếu không thì huyệt thiêng ở hang chỉ là tạm thời. Ra khỏi nhà của già làng, An cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hợp Yên đang đợi sẵn, thấy anh bần thần cô lo lắng: già làng nói gì vậy? An lắc đầu vừa bật khóc: chú ấy định tự hy sinh để kết thúc tất cả. Hợp Yên giật mình, đôi mắt ngấn lệ. Dẫu biết vòng xoáy bùa chú khó tháo gỡ, họ không ngờ cái giá cuối cùng lại là mạng sống của già làng bập. Cảm giác buồn thương và bất lực đan xen. Một góc sân tang lễ A Dũng đang được chuẩn bị, khói hương quyện vào không khí ẩm ướt. Trẻ con người lớn sụt sùi. Hợp Yên níu tay của An: chẳng lẽ không còn cách nào khác, chúng ta đành phải chịu nhìn ông ấy chết sao? An liền cắn răng: nếu đây là lời nguyện kéo dài bao thế hệ, chúng ta thật là khó cưỡng. Chiều hôm ấy, bầu trời trong xanh lạ thường, mây đen đều tan biến hẳn, nắng chiếu xuống ấm áp. Một số người trong làng ngạc nhiên thở phào nhẹ nhõm: ma quỷ hết rồi, trời mới sáng vậy. Ai cũng cảm nhận được luồng sinh khí dâng lên. Chim rừng bắt đầu ngót, bọn trẻ bé lén dắt nhau ra giếng, vừa tắm vừa cười khúc khích như xóa nhòa nỗi sợ. Bà then lặng lẽ đốt nhang trước nhà rông, lầm rầm cảm ơn tổ tiên. Bản thân bà cũng hiểu đây chỉ là khoảng lặng. Nếu già làng không hoàn tất lễ trả hồn, bùa kia có thể một ngày sẽ tái sinh. Chiều dần buông, khói bếp lan tỏa, tiếng cổng chiêng đưa tiến A Dũng vang lên thật buồn bã. Già làng bấy giờ tựa cửa, đưa mắt thật xa xăm như đếm ngược từng giờ sót lại của chính mình. An Hợp Bia vẫn đứng lẫn trong dòng người đưa tang, ai nấy vén áo lau nước mắt. Những đứa bé, người già, phụ nữ tất cả hòa khóc tiễn đưa một người con trai trẻ tuổi đang ngã xuống để cứu dân làng. Trong tiếng nỉ non, An khẽ ngước nhìn bầu trời hoàng hôn, lòng tự nhủ: năm mạng đã đủ cho lời nguyện, nhưng cánh cửa địa ngục có khép lại hẳn không, hay còn phải trả thêm giá. Sự hy sinh của A Dũng và bốn người kia như nhát dao cứa sâu vào trái tim của tà nư. Và chiều nay không gian tăng tốc, lời thừa nhận của già làng bập về lễ trả hồn vang lên như tiếng sét. Dẫu vậy, An cũng nhận ra ánh nắng ấm áp lần đầu ló dạng trên núi, báo hiệu một tia hy vọng. Tà ma đã bị chôn sâu, ít nhất là thời yên ổn. Thế nhưng chiếc lá huyền bí kia thực sự ngủ yên hay chưa, họ còn phải chờ đợi xem. Trong ánh chiều tà, tà nương lặng lẽ gói ghém nỗi đau vào lòng, ngóng đợi định mệnh sẽ gọi tên ai cho lần trả hồn cuối cùng. Sau khi chôn bùa dưới hang, đám tang của A Dũng trôi qua trong không khí não nề. Mọi người ai cũng nghĩ cơn ác mộng đã tạm lắng. Thế nhưng anh vẫn bị những giấc mơ quái ác này dày vò mỗi đêm. Anh thường mơ thấy mình đối mặt với bóng đen, bị tiếng khóc ai oán bao vây, rồi choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Sau đám tang, anh ở lại thêm ít ngày để cùng Hợp Bia và bà con trong làng dọn dẹp, chăm sóc các gia đình nạn nhân. Nhưng mà công việc cuộc sống nơi thành phố vẫn đòi hỏi anh phải quay về. Dù lo cho tàn hưa, anh không thể lưu lại mãi. Buổi sớm hôm An lên đường, ra làng bập nhìn anh đầy trăn trở rồi thì thầm: "Ta biết sớm muộn con cũng phải rời đi, nhưng hãy nhớ buồn ngủ yên không có nghĩa là hết. Nếu lễ trả hồn chưa xong, ta vẫn còn chuyện giang dở." Anh chào tạm biệt Hợp Bia, lòng lưu luyến khôn nguôi. Cô tặng anh một chiếc vòng thổ cẩm rồi chính tay của cô dệt, dặn anh phải đeo để nhớ về tà nưa. Anh hứa sớm quay lại khi xong việc, đồng thời dặn cô nhớ giữ gìn liên lạc. Vài ngày sau, anh lặn lội ngồi xe đỏ lắc lư qua những cung đường đèo uốn khúc trở về phố thị ồn ào. Về đến thành phố, anh bấy giờ cố gắng hòa nhập, nhưng đêm đêm cơn ác mộng vẫn trực chờ. Mỗi lần chợp mắt, anh lại mơ thấy khuôn mặt A Dũng, Hà Liên và Mở Nương. Họ đang gọi tên của mình và trách móc anh. Thậm chí có lần anh nghe giọng của già làng bập cười lớn: "Chưa kết thúc đâu An ơi, hãy trở lại." Giật mình tỉnh dậy, anh ngồi thẫn thờ. Tại sao già làng lại cười như vậy trong giấc mơ? Một sáng, điện thoại của An bất ngờ đổ chuông. Đầu dây là bà Then, giọng run rẩy đứt quãng: "Cậu ơi, cậu phải về gấp, già làng sẽ đã chuyển rồi." Bà Then không nói chi tiết, chỉ nức nở: "Dữ lắm, mau về đi." Rồi cúp máy. Anh nửa bàng hoàng nửa sợ hãi. Linh tính mách bảo tà linh còn chưa buông thản tà nưa và già làng bập có liên quan. Anh sắp xếp hành lý ngay trong ngày, đón xe trở lại tà nưa. Lần này đường núi gập ghềnh, nhưng trời đổ mưa rầm rề suốt quãng đường đi. Tiếng sấm rền vang trong thung lũng, sấm sét lóe sáng dãy núi xa xăm. Đến nơi, anh thấy một bầu không khí ảm đạm, dân làng ít ra đường. Mưa phùn tắp vào những căn nhà gỗ. Cả bà Then ăn hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Già làng bị bạo bệnh, tím tái cả người, hình như có ma quỷ gì hút cạn sinh lực. "Nhưng mà bùa đã chôn, sao ông vẫn bị?" "Có lẽ là trả hồn chưa làm nên ông ấy lãnh hậu quả." Không để chậm chế, ăn chạy vội đến nhà già làng. Già làng bầm đang nằm trên tấm nệm cỏ, cơ thể như bị hút hết sinh khí. Ăn cầm tay của ông, hoảng sợ nhận ra nó lạnh ngắt. Già làng mở mắt nhận ra An, khó nhọc cất tiếng: "Ta không còn nhiều thời gian, phải hoàn thành nốt nghi lễ." An suýt khóc: "Nghi lễ nào? Chú nói lễ trả hồn sẽ nguy hiểm cho chú." Già làng dường như lấy hết sức phun ra từng hơi khàn đặc: "Bùa chôn rồi, nhưng linh hồn vẫn vương giam trong ta. Một khi tà linh chưa được dẫn về cội, nó sẽ hút dần sinh lực để tái sinh. Chỉ có mạng già này ngăn nó." Bà Then cũng có mặt, quỳ xuống bên già làng rơi nước mắt: "Tại sao ông cứ giấu mọi người mãi?" "Ta sợ làng sẽ không còn ai thay ta giữ gìn truyền thống. Ta tham sống sợ chết, nhưng giờ xem ra vô ích." Nhìn ánh mắt hối hận của già làng, An xót xa. Phải chăng suốt bao năm ông gồng gánh lời nguyền ấy một mình, mong có cơ hội thoát chết để truyền kiến thức cho thế hệ sau? An đứng lên dạo quanh căn nhà nhỏ. Anh cảm nhận thứ không khí nặng nề như một lớp sương tăng tấp. Nếu lấy chàng hồn đòi mạng, chẳng lẽ chú phải chết ngay bây giờ? Bà Then nghẹn lời đáp: "Không còn cách nào khác." Trong ánh đèn dầu le lói, già làng chậm chậm nhắm mắt, trực rơi nước mắt: "Ta sai, ta xin lỗi. Hãy giúp ta hoàn tất, đừng để bùa sống dậy." An siết chặt tay của ông bật khóc. Anh nhớ đến năm mạng người đã chết, nhớ đến lời hứa bảo vệ tà nư: "Cháu sẽ giúp, dù đau lòng thế nào." Ở ngoài kia tiếng gió rít, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Đêm ấy An không ngủ, ngồi cạnh già làng. Bà Then mang tới ít lá thuốc đắp lên ngực của ông. Lúc nửa đêm, chuẩn già làng lên cơn co giật, một luồng khói xám phá ra từ miệng của ông, có hình thù kỳ quái. An hoảng hốt vội giữ lại. Trong giây phút đó, già làng chợt thốt lên một tiếng kinh rành rọt khác hẳn ngày thường: "Ta đã gạt các ngươi. Bùa không chỉ chấn điểm mà còn gọi chúng trở lại." An sững sờ, bà Then tròn tỉnh chứng kiến gương mặt già làng hóa vặn vẹo. dường như có gì đó trong cơ thể cô đang lộ nguyên hình. Phải chăng già làng không chỉ là nạn nhân của bùa mà còn là kẻ kế thừa dòng máu thầy Mo biết cách nuôi tà linh? Thần mắt thấy sự thay đổi kinh hoàng ăn nổi da gà, già làng gầm lên như kẻ nửa người nửa ma, rồi lại thở dốc trở về bình thường nằm mệt. Bà then khóc ròng run rẩy không nói nên lời. Nửa đêm tiếng mưa gió bỗng dừng lại, trở lại sự im ắng đầy chết chóc. An đờ đẫn. Vậy là sao? Ông ấy cầm bùa để gìn giữ hay thao túng? Phải chăng vụ năm mạng chết một phần do tham vọng kéo dài quyền lực của già làng? Biết bao nghi vấn quanh quẩn, sao vậy hiện tại ông vẫn cần được giúp đỡ để chấm dứt lời nguyền? Đêm đen nặng nề phủ xuống tán nưa, hứa hẹn một trận đối đầu cuối cùng sắp diễn ra, nơi bí mật về bùa của già làng được phơi bày trọn vẹn. Ngay ngày hôm sau, già làng bập yếu đến mức không thể tự ngồi dậy. Bà Then và Hợp Pia thay nhau chăm sóc. Già làng bấy giờ khăng khăng phải làm lễ trả hồn ngay trước đêm nay. Khi An hỏi lễ đó thế nào thì già làng đứt quãng đáp: chuẩn bị chống cúng, bùa sám đã chôn, vẫn phải gọi nó về, rồi ta phải dẫn tà ma trở về cội. An nổi da gà. Gọi bùa về đồng nghĩa với việc tạm mở cửa cho tà linh, rồi buộc nó trở lại âm giới. Mà đêm buông xuống rất là thời khắc quyết định. Chú đừng tự làm, cháu lo cho chú. Không còn cách khác, ta là người nắm bí quyết phải đích thật ra đi. Khi trời nhá nhem, dân làng tụ tập ở nhà rông, bà Then sắp xếp chống chiêng đuốc, Hà Pia lặng lặng giữ cột. Già làng bầm được dìu ra ngồi dựa lưng vào ghế gỗ, hơi thở yếu ớt. Nhưng đôi mắt của ông bất ngờ trở nên sắc lạnh, tỏ ra một vẻ bí ẩn như thể còn ẩn giấu nhiều tâm cơ. Trong khoảng sân trống cúng rền vang, nhang khói quyện vào trong không khí. An cầm chiếc hộp gỗ cũ, trong đó có chứa từng đá bùa, đặt trước mặt già làng. Tiếng cầm chiêng vừa dứt thì già làng bắt đầu lầm rầm chú cổ, tay run rẩy với những ký hiệu bằng ngón tay trên mặt hộp. Chưa đầy một khắc, ngọn lửa phượt lên trong lòng cúng, soi rọi bóng già làng in trên vách gỗ vặn vẹo. Cả sân nhà rông nín lặng. Già làng ngước mắt ra hiệu cho An mở nắp, rồi lầm rầm đọc: hỡi bùa cổ xuất hiện, hồn ta theo ta về cội. Không ai hiểu được hết nghĩa, nhưng cảm nhận luồng khí lạnh đột ngột lan tỏa, người đứng gần dùng mình lùi lại sợ hãi. Trong khoảnh khắc, An thấy một quầng khói xanh lơ lửng trên hộp gỗ, bất chấp lá bùa đã chôn sâu dưới hang. Phải chăng một phần linh hồn bùa cổ vẫn gắn với già làng? Già làng thở dốc, hai tay co giật, ông nghiến răng. Một luồng khói đen bật ra từ miệng, nhập vào quầng khói xanh. Dân làng hoảng sợ kêu la: ma nhập già làng. Bà Then đền gào: đó là linh hồn bùa, ông ấy đang hy sinh. Nhưng hình ảnh trước mắt ai cũng thấy rõ, già làng đang biến hóa nửa thân thành bóng ma, cánh tay duỗi dài, miệng nhe răng nọn, bật ra một tràng cười rợn người. Trong nháy mắt, ngọn lửa cứng bùng lên cao, gió cuộn ào ào hất tung mái lá, khiến ai cũng chao đảo. Một tiếng gầm tinh tai vang lên khắp nhà rông. Bóng người già làng van đổ ghế ngã xuống nền, thay vào đó một sinh thể nửa quỷ nửa người chuyển tới. Dân làng la hét chạy tán loạn, nhiều người ngã rũ rụi, chỉ còn An, Hợp Pia, bà Then cố gắng cầm cự. Bà Then bấy giờ quát: nhanh giữ già làng lại, đọc chút dài bùa. An không kịp nghĩ, lao tới tay cầm bùa rút sẵn, quấn ngang người sinh thể kia. Tiếng của nó gầm gừ hất văng anh vào cột đau buốt. Hà Pia ném bột ngài tạo đám khói trắng làm sinh thể co giật rít lên. Bất ngờ giữa cơn hỗn loạn, già làng cất tiếng khủng khục: ta đã gạt các ngươi, bùa này để trừng thọ quyền lực, mỗi thế hệ hiến năm mạng, ta sống dài như đỉa. Cả nhà rông rúng động, hóa ra già làng không chỉ là nạn nhân mà còn chính là kẻ kế tục dòng thể mò cổ, âm thầm nuôi tà linh. Năm nào không đủ người chết, át bùa sẽ khủng bố làng. Già làng lại gào lớn giọng lúc già còn trẻ: nay ta sắp cạn sinh lực, phải tìm người kế vị. An, nhận lấy đi, cậu sẽ được trường sinh. Lời nói vọng ra phần lẫn giọng của tà linh, mọi người chết điếng. An cầm phẫn nghĩ tới A Chu, Hở Liên, Bà Lào, Mở Nương, A Dũng, tất cả đều chết tức tưởi. Anh gào lớn: ông đã lợi dụng họ, lợi dụng niềm tin của mọi người. Sinh thể kỳ chập chờn, nửa là già làng nửa là quỷ, nó hất tung bàn thờ túm An rồi cười: chỉ cần cậu đồng ý truyền bùa, cậu sẽ sống rất lâu, làng sẽ lại chết thêm 5-7 mạng nữa, tại sao phải sợ? Không, tôi sẽ không bán linh hồn. Đột nhiên trong cơn phẫn uất, An giật chiếc hộp gỗ ném thẳng vào đống lửa. Chiếc hộp bắt lửa bùng cháy tỏa khói xanh lục. Tà linh giống lên quằn quại vươn tay chụp cứu, thế nhưng lửa đã trùm lên đốt cháy vật kết nối cuối cùng của bùa cổ. Ngọn lửa thâu tóm sinh thể, già làng gào lên kinh hoàng, mắt ông trợn trừng co, cơ thể co quắp rồi nổ tung thành vụn tro ngay tại chỗ. Tất cả lặng phát, chỉ còn tàn lửa xanh lẻ bắn tung tóe tan vào bóng tối. Nhiều người trong làng quỵ xuống đến mức sợ không kêu nổi. Bà then òa khóc nấc lên, cuối cùng tà linh bị diệt thật rồi. Hợp Hía ôm chầm lấy An, nước mắt giàn giụa. Chỉ trong vài phút, già làng bập, người mà họ kính trọng, hiện nguyên hình được kẻ nuôi dưỡng bùa chết cháy trong thầm vọng. Tiếng thét, tiếng khấn vọng lên, xen lẫn nỗi bàng hoàng hối hận của dân làng. Sáng hôm sau, cho tàn từ chiếc cổng gỗ được giải xuống dòng suối, chính thức hủy diệt gốc rễ liên kết với bùa cổ. Trên đường mòn, những dấu chân vội vã của đêm qua chỉ còn lại vệt lấm bùn. Tà nơ lúc này như vừa thoát khỏi cơn ác mộng dài. Tiếng chim rừng rộn rã, mây tan nắng sớm chăn hòa. Mọi người bần thần vừa tang thương vừa nhẹ nhõm. Bà then cùng các bậc cao niên quỳ lại trước cỏ đất nơi khắc tên năm nạn nhân: Ai Chu, Hà Liên, Bà Lào, Mẫn Nương, A Dũng. Họ thở dài dâng hương tạ lỗi vì không sớm lật tẩy sự thật. Tất cả nhìn nhau bằng một ánh mắt giác ngộ. Lòng tham và bí mật dẫn đến bi kịch liên tiếp. Sẽ gần gió sớm giải khói hương bay lên như lời tiễn đưa linh hồn họ về cõi bình yên. An định rời tàn nưa sau khi lo mọi thứ. Anh quay sang phía Hợp Pia, bàn tay cô vẫn xúc động. Họ trao nhau cái nhìn đầy cảm xúc. Cô khẽ hỏi, anh vẫn đi chứ? Anh sợ ở lại thêm ít lâu, ít nhất để giúp bà con ổn định. Sau đó anh trở lại hứa với em. Nước mắt của Hợp Pia rơi nhưng miệng mỉm cười gật đầu. Tà nửa bây giờ dần xanh tươi trở lại. Người dân quyết tâm làm lại, xây lại nhà, cấy thêm ruộng, khôi phục tín ngưỡng lành mạnh, không còn mê muội bùa chú. Trong âm vang của tiếng cổng chiêng, bóng đen đã lùi vào dĩ vãng. Câu chuyện bùa của già làng trở thành bài đọc đắt giá về lòng tham, bí mật và tình người. Không còn ai bị lời nguyền trói buộc, không còn những cái chết oan. Từ bây giờ tà nưa có thể thắp thêm một điểm hy vọng dưới nắng mai, sạch bóng tà ma. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.